Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Thôn Thiên Bình, viên tinh cầu này trên không, hai đạo thân ảnh giằng co mà đứng, cường hãn khí thế đối chọi gay gắt, lại để cho tinh cầu từng sinh linh đều là sinh ra một loại núi cao không thể ngưỡng dừng lại cảm giác, một cái là thần diệu tổ. Một cái là đã từng sai cho rằng nhân vật dâu rịa ơ. Như vậy chiến đấu, khiến cho mọi người nội tâm đều là không khỏi khẩn trương lên. Thần nhân tộc có mấy vị thiên cảnh, tu vi cao hơn, khiến cho bọn hắn đối với chiến đấu có rõ ràng hơn tích đất nhận thức. Thần diệu tổ lão nhân ra người, tựa hồ không có sử xuất toàn lực. Có một thần nhân tộc thiên cảnh nghi ngờ, nói, ân, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng mà xác thực vậy đại khái chỉ có thần diệu tổ 6 thành thực lực, còn có 3 thành rất không có là dùng đến cái khác. Thiên cảnh cau mày nói, nghe vậy, mọi người xung quanh mới vừa rồi còn cảnh giác cái này tại thần nhân tộc ẩn núp 6-5 người, hiện tại lập tức thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai bọn họ thần diệu tổ còn có dư lực a. Gặp thần diệu tổ dùng ra rồi, thủy lao như vậy chưa thức. Còn tưởng rằng nhà mình thần diệu tổ gặp được đại địch rồi. Hôm nay xem ra, hẳn là có cái gì nha đặc thù nguyên nhân. Bọn hắn đối với lúc trước không tin thần diệu tổ mà áy náy không thôi. Yên lặng chờ lấy khi tất yếu khắc. Thần diệu tổ xuất ra toàn bộ thực lực, áp chế chỉ số 36%, kiểm tra đo lường ra mục tiêu sử dụng năng lực đặc thù sau trở nên có chút suy yếu. Có thể tiến thêm một bước áp chế, có hay không áp chế? Thủy tâm thanh âm, tại vừa mới chui ra thủy lao được nữa, vang ở rồi Khương Dự bên tai. Khương Dự trong lòng cười cười, khẳng định nói, áp chế, theo Khương Dự tiếng nói hạ xuống, thủy tâm khống chế từ trường không ngừng tác dụng tại thần diệu tổ trên người. Vẫn còn vì Khương Dự đánh vỡ thủy lao mà kinh ngạc thần diệu tổ. Thần sắc mãnh liệt biến đổi, cái loại này quỷ dị thứ đồ vật lại đang trong thân thể của hắn quấy phá. Lực lượng cơ thể cùng linh lực đều đang điên cuồng giảm mạnh. Thân thể thiếu thốn rồi có chút trọng yếu, sự vật áp chế trong 36%, 37%, 38%, 52%, 63%, 63%. Khương Dự bên tai không ngừng vang lên thanh âm ni, cuối cùng là cái gì quỷ thứ đồ vật. Thần diệu tổ lần thứ nhất bắt đầu đối với Khương Dự sinh ra kiêng kỵ rất lớn. Dần dần bị yếu bớt lực lượng lại để cho hắn đã có một tia dự cảm bất hảo. Mà nhưng vào lúc này, Khương Dự đã phát động ra thế công. Thần diệu tổ thực lực đã bị áp chế đã đến 3 thành nhiều một chút. Thừa dịp cái này đột phát điểm, Khương Dự không chút do dự, quyết đoán nắm lấy cơ hội. Chỉ thấy Khương Dự tay khẽ động, từ trường trải ra ra, dày đặc mà rộng lớn, một mảnh dài hẹp từ trường sợi đã bắt đầu mãnh liệt địa chấn động, hướng lực lượng toàn bộ tập trung đến thần diệu tổ vị trí. Vậy sau rồi mới thần diệu tổ thân thể huyết nhục tế bào mà bắt đầu mãnh liệt đất run rẩy. Mơ hồ có không chịu nổi gánh nặng xu thế, tựa hồ muốn từng cái một vỡ tan mất. Không chỉ có như thế, thần diệu tổ đại não cũng nhận lấy ảnh hưởng. Bất luận là lớn tế bào não hay vẫn là cất giấu trong đó linh hồn, đều giống như đang bị một cái đại thủ dày xéo. Thần diệu tổ thần màu hơi hơi dữ tợn, cắn răng. Thân thể cùng tinh thần song trọng bị thương cũng làm cho hắn có loại khó có thể chèo chống cảm giác. Hai mắt ánh mắt thậm chí cũng bắt đầu rồi mơ hồ. Đáng chết, Thần Diệu Tổ trong lòng tức giận mắng không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Chẳng lẽ là hư đại lục người thật sự cũng đã lợi hại đã đến loại trình độ này, mà bọn hắn bất quá là an phận một ngẫu. Thần Diệu Tổ trong lòng lần thứ nhất sinh ra thần nhân tộc không bằng la hư đại lục ý tưởng. Không được, bất luận như thế nào, ta cũng không có thể bại. Một khi thất bại, thần nhân tộc như thế nhiều tộc nhân tín niệm đều bị hao tổn. Thần Diệu Tổ cắn răng nói, với tư cách thần nhân tộc trụ cột, mạnh nhất tồn tại, tuyệt đối không thể thua ở một cái 27 tuổi tiểu quỷ trên tay. Bởi như vậy, cũng chỉ có thể vận dụng món đó tổ vật rồi. Chẳng qua là, như vậy, có làm trái tổ huấn. Tổ vật đã phủ đầy bụi rồi không biết đã bao nhiêu năm. Chưa bao giờ bị động dùng qua. Hôm nay muốn tại trong tay mình phá lệ. Thần Diệu Tổ trong lòng do dự nói. Thần Diệu Tổ đang làm cái gì? Đến tột cùng là cái gì nha nguyên nhân? Lại để cho lão nhân gia người một mực bị áp chế vẫn không sử dụng toàn lực. Chẳng lẽ lại chiến đấu lúc trước có cái gì nha ước định hay sao? Thần nhân tộc mọi người thấy Thần Diệu Tổ càng ngày càng trầm trọng sắc mặt. Lại là lo lắng lại là sốt ruột. Đúng vậy. Thần Diệu Tổ chạy nhanh xuất ra toàn bộ thực lực sao? Nhìn cái nhà kia khỏa sắc mặt, ta liền trong nội tâm một hồi khó chịu a. Có người quyệt miệng nói ra, nhìn Khương Dự cái kia hơi nụ cười bộ dạng liền muốn cho xé. Có thể cùng Thần Diệu Tổ một trận chiến, cũng không biết sống bao nhiêu năm được lão quái vật rồi. Vẫn giả bộ được một bộ non nớt bộ dáng, sớm chút đánh chết tốt. Thần Diệu trong nhân tộc có người tức giận bất bình nói, với tư cách Thần Diệu Tổ, thiên cảnh đỉnh phong tồn tại, phía dưới phần đông thần nhân tộc lời nói tự nhiên đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Cuối cùng, sau thế hệ bọn tử tôn phản ứng lại để cho nguyên bản vẫn do dự hắn hạ quyết tâm, dùng hắn hôm nay thân phận cùng lập trường, tuyệt đối không cho phép thất bại. Thần Diệu Tổ tinh thần đã có chút ít mơ hồ, bị áp chế đất chỉ còn lại có 3 thành hơn thực lực hắn. Rất khó phản kháng từ trường chấn động công kích, nhưng mà, ý chí của hắn rồi lại trở nên trước đó chưa từng có kiên định. Thần sắc trở nên trước đó chưa từng có chăm chú. Đi ra, Thần Diệu Tổ cắn răng, khẽ quát một tiếng, tại thần nhân tộc tộc phía dưới, một cái chôn giấu rồi nhiều năm cái hũ, dính bụi bặm, trên thân thể còn mơ hồ có chút vết rạn, phía trên không có bất kỳ hoa văn, thoạt nhìn chính là một cái người bình thường trang trí nội thất dưa muối cái hũ. Chất phác, đơn giản, cũ kỹ, nhưng mà như vậy một cái hũ, tại theo Thần Diệu Tổ một tiếng kêu gọi sau khi dần dần thức tỉnh lại, đăng đất một tiếng, phá tan đè nặng nó tất cả sự vật, đầu lưu lại một lỗ nhỏ, xuất hiện ở Thần Diệu Tổ bên người. Thần Diệu Tổ nhẹ nhàng nâng cái này cái hũ, tại va chạm vào cái này cái hũ lập tức, thân thể của hắn lập tức buông lỏng. Một mực bị áp chế lấy tu vi cùng thân thể, tại thời khắc này vậy mà tất cả đều hồi phục xong. Thần Diệu Tổ lại khôi phục được thời khắc đỉnh cao, nhưng mà trên mặt của hắn nhưng không có mỉm cười. Dựa theo tổ huấn, hắn là không thể đủ cái này đồ vật để đối phó bất luận kẻ nào tộc đấy. Thần Diệu Tổ một tay nâng cái hũ dưới đáy, một tay cầm lấy cái hũ biên giới, đem miệng vòi nhắm ngay Khương Dự phương hướng. Thôn Thiên Bình, nốt, theo Thần Diệu Tổ tiếng nói hạ xuống, cái này trong cái hũ, lập tức dội ra một mảng lớn mực đậm tựa như chất lỏng, xông về toàn bộ thiên địa, xông về Khương Dự. Trong lúc tất cả bị cái này mực đậm chất lỏng va chạm vào đồ vật, tất cả đều bị gắt gao dính lên, mực đậm trong chất lỏng hỗn tạp rồi quá nhiều thứ đồ vật tuôn hướng rồi Khương Dự. Cái này bị thần diệu tổ xưng là tổ vật đồ vật. Hiển nhiên có được lấy không thể tưởng tượng lực lượng, có thể nhiễm trên hết thảy sự vật. Vậy sau rồi mới đem kéo vào trong cái hũ. Thụy Tâm phân tích cái hũ, Khương Dự trong lòng kinh ngạc, rất nhanh hướng Thụy Tâm hạ lệnh. Thần diệu trong nhân tộc còn có bảo vật như vậy, thậm chí ngay cả từ trường áp chế đều cho triệt tiêu. Càng là có thêm cường đại như thế nuốt hết lực lượng. Lại để cho cái này thần diệu tổ thành công thở gấp thở ra một hơi. Phân tích cái hũ, không thể nào phân tích, kia cấp độ đã vượt qua có thể phân tích trình độ. Hư hư thực thực tổn hại nửa hư nhược vật phẩm. Khương Dự hơi hơi ngây người. Tốt ra hỏa, cái này thần diệu tổ rõ ràng không biết nửa hư nhược tồn tại. Rồi lại hết lần này tới lần khác có một kiện hư hư thực thực nửa hư nhược vật phẩm. Mực đậm tựa như chất lỏng dần dần trải rộng rồi Khương Dự tầm mắt. Không ngừng hướng hắn tới gần. Khương Dự thân hình lóe lên, vội vàng hướng sau lui. Nhưng mà mực đậm chất lỏng tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng tới gần Khương Dự. Khương Dự trốn tiến trong hư không, mực đậm chất lỏng đi theo thấm tiến hư không. Khương Dự sẽ mở không gian, hướng tinh cầu khác một bên mà đi, mà mực đậm chất lỏng cũng đi theo duy tốc độ sợi lao qua, không đuổi tới Khương Dự. Thề không bỏ qua, buông tha đi, ngươi là trốn không thoát đâu. Thần diệu tổ lạnh khốc nói ra, đúng không, cũng không biết, ngươi cái này cái hũ có thể sử dụng bao nhiêu lần. Khương Dự liếc qua thần diệu tổ trong tay cái hũ, chỉ thấy cái kia cái hũ tại phun ra đại lượng mực đậm chất lỏng sau khi. Một đạo thật sâu khe hở tại cái hũ phía trên dần dần lan tràn. Thần diệu tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng là lơ đễnh, mực đậm chất lỏng xác thực mỗi phun ra một lần đều đối với cái hũ tạo thành nhất định được tổn thương, nhưng mà thực sự nhất định sẽ tại bắt lấy mục tiêu sau khi mới thu hồi. Mà cái hũ tổn thương cũng không bởi vì bắt mục tiêu thời gian biến hóa mà chịu ảnh hưởng, vẹn vẹn chẳng qua là cùng số lần có quan hệ. Nói cách khác, một đạo khe hở đại giới đã xác định, mà Khương Dự bất luận trốn bao lâu đều không có bất kỳ tác dụng. Đây chính là bọn họ thần nhân tộc tổ vật. Khi bọn hắn tổ tiên sơ lâm viên tinh cầu này thời điểm, còn may mà rồi cái này cái hũ phù hộ. Khương Dự cau mày, không ngừng tránh né chạy trốn, nhưng cũng là tổng bị nhanh đuổi sát. Hắn xác định vật này xác thực không thể trốn mất, thậm chí ngay cả từ trường cũng không có cách nào đem phá hư. Từ vừa bắt đầu tan thực phong bạo, đến sau khi thủy lao, lại đến bây giờ thôn thiên bình, Khương Dự ý thức được thần nhân tộc tại La Hư đại lục đời trước sợ là không đơn giản. Hơn nữa, thần nhân tộc là Khương Dự dùng bên ngoài là duy nhất có thể thông qua La Hư đại lục trên không. Bích chướng lại tới đây một nhóm người, bản thân cũng nói rồi một vài vấn đề. Phía sau mực đậm chất lỏng đuổi đến rất ít, Khương Dự lông mày trao rồi chọn. Cuối cùng, Khương Dự thân thể mãnh liệt chuyển một cái, thẳng tắp hướng mặt đất đụng phải xuống dưới. Hừ, ngươi là muốn tự sát? Thần diệu tổ cười lạnh, mực đậm chất lỏng nhưng là liên tục. Thần diệu tổ trong tay cái hũ là cái gì nha bảo vật? Vậy mà như thế lợi hại, dồn ép cái nhà này khỏa lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thần diệu trong nhân tộc, đại đa số người cũng không biết thôn thiên bình tồn tại. Mặc kệ cái gì nha thứ đồ vật, chỉ cần đêm này ra hỏa đều thu thập là được. Lại để cho hắn kiêu ngạo đất dám đến hướng chúng ta thần nhân tộc khiêu khích, không biết trời cao đất rộng, Có người xì mũi coi thường nói, Thiến cô nương chăm chú chú ý sự tình phát triển, nàng cảm giác, cảm thấy chuyện này không có như vậy đơn giản. Trong đó, nhất nghi hoặc chính là cái này gọi là Giang lai lịch. Từ thần diệu tổ lúc trước đối với Giang thái độ đến xem, minh lộ ra đặc thù đối đãi. Bất quá, bất kể như thế nào, chỉ cần thần diệu tổ có thể thắng lợi, như vậy, vấn đề sẽ không lớn. Ít nhất trước mắt, thần diệu tổ là có thêm ưu thế áp đảo. Khương Dự dọc theo phóng tới mặt đất, như là thoát lực ghi xuống dưới giống nhau. Phía sau mực đậm chất lỏng theo sát, xen lẫn bừa bãi lộn xộn sự vật. Cặp mắt của hắn rất tỉnh táo, mặt đất đang nhanh chóng phóng đại, mắt thấy muốn đánh lên. Nhưng mà, đột nhiên, mặt đất một cái màu đen cửa động mở ra. Khương Dự cúi sông đi vào, cửa động lại lập tức đóng lại. Mực đậm chất lỏng đập nện tại mặt đất, đem bám vào tất cả bùn đất đều cuốn tiến đến, lộ ra tầng sâu màu đen kim trúc thân thể. Nghiêm chỉnh mảnh màu đen kim trúc thân thể, vậy mà không có chút nào khe hở, mà đen đặc chất lỏng trùng kích ở phía trên. Lần thứ nhất gặp đối thủ, mực đậm chất lỏng có thể xuyên qua hư không, qua sông không gian, có thể dính lên hết thảy sự vật, đem nuốt vào bản thân. Nhưng mà, đối mặt mặt đất kim loại đen, rồi lại không có chút nào điểm phương pháp xử lý. Liên tục nhiều lần xông tới ở phía trên, mực đậm chất lỏng sền sệt vô cùng, giống như là đụng phải một mặt tường đồng vách sắt, nhiều lần không công mà lui. Sao có khả năng? Thần diệu tổ không thể tin. Đối với mực đậm chất lỏng cầm kim loại đen không có cách nào chuyện này, thần diệu tổ nhập lại không kinh hãi. Hắn biết rõ cái này kim loại đen cuối cùng có bao nhiêu cứng cỏi, nhưng lại có thể phong cự tuyệt không gian. Như vậy, người kia đi đến nơi nào rồi hả? Cái kia mực đậm chất lỏng giải khai kim trúc trước mặt đến xem, căn bản không có chút nào cửa động. Nhưng mà, vừa mới trong tích tắc, rõ ràng xuất hiện một cái cửa động, lại để cho Khương Dự chui vào. Sau đến lại phong lên, loại này kim loại đen, liền hắn toàn lực đều tối đa có thể phá hư một chút màu xám cho mạt, rất nhanh sẽ khôi phục. Nhưng mà, người này là sao vậy mở ra một cái cửa động trốn đi vào? Cái này căn bản là chuyện không thể nào a. Thần nhân tộc tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Mới vừa rồi còn có người nói Khương Dự bị bức phải lên trời không đường, xuống đất không cửa. Kết quả Khương Dự vậy mà thật sự dưới mặt đất mở một cánh cửa cho né đi vào. Cái này mặt đất thế nhưng là liền thần diệu tổ cũng khó khăn dùng phá hư đó a. Hắn đến tột cùng là sao vậy làm được? Trong cái hũ hắc vậy đi ra mực đậm chất lỏng tại nhiều lần va chạm không có hiệu quả sau khi, tựa hồ đã mất đi đối với Khương Dự tung tích cảm ứng. Cuối cùng chỉ có thể đủ chậm rãi mang theo một ít lộn xộn đồ vật rút về trong cái hũ. Thần diệu tổ nhìn xem cái hũ phía trên nhiều ra một đạo khe hở, thần sắc âm trầm mờ ni mà. Nhưng vào lúc này, lúc trước đen đặc chất lỏng nhiều lần xông tới không có hiệu quả kim loại đen mặt ngoài, một cái hắc động đột nhiên triển khai, âm u sâu vô cùng. Một đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra, thình lình chính là Khương Dự. Như thế nào, vẫn muốn không dùng lại một lần thôn thiên bình? Thử một lần ngươi thôn thiên bình có thể kiên trì mấy lần? Dù sao ta chỉ muốn một trốn, lại không muốn tiền. Khương Dự vừa cười vừa nói, như vậy dáng tươi cười tại thần diệu tổ trước mặt lập tức trở nên là như vậy đáng giận. Nhưng mà thần diệu tổ chẳng qua là mặt âm trầm mờ ni, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn thần nhân tộc tại viên tinh cầu này cư ngụ vô số năm, đều cầm trên viên tinh cầu này kim loại đen không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà, trước mắt người này mới từ La Hư Đại Lục tới nơi này bất quá ngắn ngủn 6 năm. Giống như có lẽ đã có thể điều khiển loại này kim trúc rồi. Vẹn vẹn chỉ là một cái 27 tuổi tiểu quỷ. Là sao vậy, có thể làm được loại tình trạng này hay sao? Là thiên phú khủng bố, hay vẫn là truyền thừa lợi hại? Hôm nay, hắn đã lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Nếu như tiếp tục dùng thôn thiên bình, tối đa dồn ép Khương Dự nhiều hơn nữa hướng dưới mặt đất trốn mấy lần. Mà kết quả, Khương Dự không có bất kỳ sự tình. Thôn thiên bình rồi lại gặp bị phá hư. Thôn thiên bình có thể là bọn hắn thần nhân tộc tổ vật. Có trọng yếu ý nghĩa. Hôm nay vốn là vi phạm tổ hồn sử dụng. Nếu như vẫn bị phá hư rồi, vậy hắn liền thật là thần nhân tộc tội nhân. Nhưng mà, nếu như không cần thôn thiên bình, hắn lại không có pháp còn hơn Khương Dự. Chớ nhìn hắn vừa mới bắt được thôn thiên bình thời điểm thoát khỏi Khương Dự áp chế. Trên thực tế lúc kia đã thúc giục thôn thiên bình. Nếu như không thúc giục mà nói, chính là một cái bình thường bình. Căn bản không có biện pháp phòng hộ ở hắn. Thần nhân tộc như thế nhiều người vẫn nhìn xem hắn. Chẳng lẽ thật sự tại đây sao thất bại? Như thế nào? Cân nhắc thoáng một phát ý kiến của ta. Trận này chúng ta có thể tính thế hòa không phân thắng bại. Khương Dự truyền âm vang ở rồi thần diệu tổ trong óc. Tại đây tiến thối lưỡng nan được nữa. Cho thần diệu tổ cái thứ ba lựa chọn. Hết chương.